tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 91, góc truyện audio.com. Chấm, sao, anh trai kiếm tôi sao? Nguyệt Hàm kêu căng hất mặt lên tiếng. Vẻ mặt ngang nhiên không sợ của Nguyệt Hàm Thiên Thất thấy bật cười. Ra là cô, vậy phải mang cô theo rồi. Không được, thử đụng tới cô ta xem. Mắc giọng lạnh lẽo, phủ đầy sát khí, mắc anh nên biết tình trạng hiện giờ của anh. Giống như rắn mất đầu. Không làm gì được tôi đâu. Phải thử xem ta sẽ làm gì được ngươi không? Mắc thông thái ngạo nghề. Dáng đứng sừng sững vẻ mặt tự tin. Khí chất làm Thiếu Thất đa phần phải nể mà e dè. Chậc, chậc đấu nhau thế này dành một cô gái không phải phong cách của Mắc chút nào. Thiếu Thất ra vẻ cho mày. Gãi gãi cảm như tò mò nhưng thật ra đang châm biếm. Nếu tôi theo anh thì sẽ trở về nhà được chứ? Nguyệt Hàm lên tiếng cắt ngang. Lời nói khiến ai cũng giật mình to mắt. Nguyệt Hàm, em lại nghĩ ra trò gì nữa hả? Mắc lớn giọng, hắn không ngờ cô lại nói như thế. Nhưng hắn cho rằng cô đang đùa hay nghĩ ra thứ gì mà không ai đã ân nổi. Trò gì chứ, lão đại anh cũng ở đây lấy vợ rồi. Chi bằng tôi đi trước. Giọng Nguyệt Hàm tuy hơi ngờ nghịch tưởng như cô ngốc đang nói chuyện. Nhưng thật ra có phần trêu chọc. Em, Mắc nổi cả gân tay. Sát khí liền nổi lên. Mặt tối sầm, bóp lấy tay Nguyệt Hàm siết mạnh. Cách chương.